Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, phong thần ca ca là quán quân. Không khỏi nhanh, Thuần Thuần trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười. Phong thần ca ca, ta nói ngươi phải cẩn thận nha. Thoại âm rơi xuống, Bách Biến Xích bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hai cái hình chữ nhật khối từ phía trên chóc ra, mang theo hồng quang, một trái một phải hướng Lạc Phong đánh tới. Lạc Phong cấp tốc bước ra lui lại, đồng thời giơ tay lên, chuẩn bị không sai bắt lấy hai cái tản ra hồng quang hình chữ nhật khối. Sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Thuần Thuần, ta nói nha đầu, ngươi còn đối ta hạ tử thủ a? Vừa rồi cái kia đạo công kích, Lạc Phong tin tưởng, nếu như hắn không né tránh hoặc là tiến hành phòng ngự lời nói, hai cái hình chữ nhật khối tuyệt đối sẽ ở trên người hắn mặc hai cái lỗ máu. Phong thần ca ca, người ta cũng là muốn nhìn ngươi một chút thực lực mà. Thuần Thuần lúc này cười hì hì, ngươi cũng không phải vừa mới những phế vật kia, loại công kích này làm sao lại thương tổn đến ngươi thì sao? Tốt một câu ngươi cũng không phải vừa mới những phế vật kia. Lời này để cách đó không xa Lâm Mục Lôi sau khi nghe được, kém chút nhịn không được bị tức đến thổ huyết. Hắn biết, tiểu ma nữ kia liền là nói chính mình. Mà tại Thuần Thuần lúc nói chuyện, Lạc Phong trong tay hai cái hình chữ nhật khối một trận rung động. Sau đó lại như là có được của mình sinh mệnh lực một dạng. Từ Lạc Phong trong tay thoát ly, một lần nữa bay trở về Bách Biến Xích phía trên. Phong thần ca ca, nhanh lên xuất ra thực lực ngươi. Ta cũng phải bắt đầu nghiêm túc lạc. Âm rơi, một tầng hồng quang nhàn nhạt lặng yên hiện lên ở Thuần Thuần mặt ngoài thân thể. Tựa như là một tầng phòng hộ cháo, đưa nàng một mực bao khỏa. Cùng lúc đó, trên người nàng khí thế cũng bắt đầu lấy tốc độ kinh khủng trèo thăng lên. Chuyển linh cảnh sơ kỳ, chuyển linh cảnh trung kỳ, chuyển linh cảnh đỉnh phong, linh hư cảnh sơ kỳ, linh hư cảnh đỉnh phong. Khí tức khủng bố, rốt cục tại nhảy lên tới linh hư cảnh đỉnh phong thời điểm dần dần đình trì. Có thể cái này đã sớm làm cho tất cả mọi người trừng to mắt, há to mồm, linh hư cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể? Tiểu ma nữ này còn giống như không có có trưởng thành đâu. A, trong mọi người, này Lâm Mục Lôi sắc mặt là lớn nhất tái nhợt. Hắn một mực lấy chính mình chuyển linh cảnh trung kỳ thực lực tự hào lấy. Nhưng là bây giờ, không chỉ có Lạc Phong, Thuần Thuần này biểu hiện kinh người, càng là đem hắn ép thở không nổi. Linh hư cảnh đỉnh phong, so với hắn chỉnh một chút cao hơn nhất đại cảnh giới. Hơn nữa còn lại muốn cao. Cái gì thiên tài vầng sáng, cái gì vinh diệu vờn quanh, giờ khắc này Lâm Mục Lôi chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng. Buồn cười, hắn vừa mới còn mưu toan nghĩ đến mấy người hợp lực qua đánh bại Thuần Thuần, hiện tại xem ra đơn giản cũng là ý nghĩ háo huyền, cũng là nói chuyện viển vông. Trên lôi đài, nhìn qua khí thế như hồng Thuần Thuần, Lạc Phong trên mặt vẫn là vừa rồi này cỗ bình tĩnh thong dong ấm áp nụ cười. Trên thực tế, Lạc Phong trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc. Hơn 10 tuổi linh hư cảnh đỉnh phong, cái này cho dù là tại toàn bộ thần hoàng đại lục, đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Phong thần ca ca, xem chiêu. Thuần Thuần tự hồ nghiêm túc, này tinh xảo vừa đáng yêu trên mặt nụ cười thu liễm, biểu lộ nghiêm túc, cả người hóa thành một vòng hồng quang, lần nữa đánh úp về phía Lạc Phong. Lần này tại Thuần Thuần trên thân vòng quanh một cỗ nha khí tức cường đại. Người còn chưa tới, liền đã đem Lạc Phong không gian xung quanh cho một mực giam cầm. Chỉ là, loại trình độ này chiêu số đối Lạc Phong mảy may vô dụng. Đối mặt cái này sắc bén công kích, Lạc Phong nhưng không có tiến hành phòng ngự dự định, hoặc là nói, linh hư cảnh đỉnh phong công kích, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nháy mắt sau đó, Thuần Thuần trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận thông thiên huyết quang. Nồng đậm huyết quang cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Liền đem trọn cái lôi đài bao phủ ở chính giữa. Suy suy bị huyết quang tiếp xúc lôi đài. Một trận từ ăn mòn mà dẫn phát tiếng xèo xèo vang lên. Nương theo lấy còn có trận trận khói đen. Để ra đầu tê dại một hồi. Huyết quang này, vậy mà có được mãnh liệt tính ăn mòn. Sở hữu cảm nhận được huyết quang này uy lực mặt người xác đều là biến. Những tu vi đó yếu ớt. Có đầy đủ lý do tin tưởng, nếu như là chính mình thân ở bên trong lời nói, chỉ sợ căn bản là chống cự không nổi cái này ăn mòn. Đồng thời tâm lý âm thầm may mắn, còn tốt chính mình trước đó không có có đắc tội tiểu ma nữ này. Không phải vậy lời nói, giống như có lẽ đã nghĩ đến lúc đó chính mình hạ tràng. Rất nhiều sắc mặt người trở nên tái nhợt, mà lúc này đây... Toàn bộ lôi đài bị cái này nồng đậm huyết quang bao trùm ở. Đã có người tưởng tượng đến. Thân ở đầy trời trong huyết quang Lạc Phong hạ tràng. Huyết quang, một mực tiếp tục gần 10 phút thời gian mới xem như từng bước tiêu tán. Mà lúc này, vốn là này chừng cao một thước. Cho dù là tiên thiên cường giả cũng khó có thể phá đi lôi đài. Giờ phút này sạch sành xanh vô tung. Trước đó lôi đài địa phương là một cái chừng hơn 3 mét sâu hố to. Bất quá, cũng không thể bảo hoàn toàn là hố. Thuần Thuần dưới chân, còn là trước kia lôi đài. Lúc này, tất cả mọi người chừng to mắt. Bởi vì tại Thuần Thuần đối diện, Lạc Phong cũng còn tại đứng đấy. Tại Lạc Phong dưới chân, đồng dạng là hoàn hảo không chút tổn hại lôi đài. Thật giống như vừa mới huyết quang căn bản không có lan đến gần hắn nơi này một dạng. Lông tóc không tổn hao gì. Tại cường đại như vậy công kích bao trùm dưới. Làm sao có thể không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Người mẹ nó coi như chảy ra một chút cũng tốt để mọi người chúng ta băng tiếp nhận điểm A. Lúc này, Thuần Thuần trên thân huyết quang cũng đã toàn bộ biến mất. Nàng mở to con mắt nhìn lấy Lạc Phong tràn đầy sùng bái. Hoa, Phong thần ca ca ngươi thật lợi hại a! Đây chính là ta cường đại nhất chiêu số. Ngươi lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản được. Nói, Thuần Thuần trong mắt lại lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Phong thần ca ca, có thể hay không nói cho ta biết ngươi bây giờ tu vi a? Lạc Phong lắc đầu, mỉm cười nói. Thuần Thuần, dựa theo ngươi bây giờ loại tốc độ này tu luyện, dùng không bao lâu liền có thể đuổi kịp ta. Lời này, tự nhiên là Lạc Phong an ủi cho Thuần Thuần. Cho dù Thuần Thuần lại thiên túng kỳ tài, có thể lại cho nàng hơn 10 năm thời gian, cũng sẽ không đuổi kịp Lạc Phong cái này vạn cổ không một tồn tại. Thật sao? Thuần Thuần lại cao hứng trở lại. Phong thần ca ca. Về sau ta khẳng định hội đuổi kịp ngươi. Giải thích, cái này tiểu la lị liền trực tiếp nhảy đến lôi đài bên ngoài vị trí. Người ta nhận thua đâu? Phong thần ca ca là quán quân. Tên kia thắng, đậu phộng, huyết tông tiểu ma nữ nhận thua. Nghe được Thuần Thuần lời nói, toàn bộ khán đài bạo phát. Không ai có thể nghĩ đến, Lạc Phong thực lực lại có thể mạnh như vậy. Linh hư cảnh đỉnh phong cường giả một chiêu mạnh nhất, hắn có thể bình yên vô sự đón lấy. Lúc này không biết có bao nhiêu người đang lặng lẽ nuốt nước miếng. Là bởi vì cổ họng phát khô nguyên nhân, đã ngồi trở lại tiên phái vị trí lâm mục lôi giờ phút này sắc mặt càng là như ăn liệng khó coi. Tại hắn biết Thuần Thuần tu vi là linh hư cảnh đỉnh phong về sau, tâm liền đã mát một nửa. Nhưng bây giờ, linh hư cảnh đỉnh phong Thuần Thuần, vậy mà lại bại hoàn toàn trong tay Lạc Phong. Hắn đến là tu vi gì? Lúc này không chỉ là lâm mục lôi, tất cả mọi người mới là phát hiện một cái lớn nhất vấn đề quan trọng. Từ đầu đến cuối, bọn họ không ai có thể cảm giác được Lạc Phong trên thân khí tức ba động. đến mức tất cả mọi người cho là hắn là yếu nhất. Hiện tại bọn hắn mới biết được, ý nghĩ này của mình là có buồn cười biết bao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.